Vô Kỵ Thanh Thư, chương 137, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh, chương 24, đêm nghỉ chân ở nhà trọ trên đường đến Nga Mai cũng không nhìn xem hiện tại là ai lăn lộn ai. Tống Thanh Thư khó thở, cười cũng cười bất động, nhưng ngứa đến thật sự muốn cười, không chịu xin tha, nhấc chân đi đá Trương Vô Kỵ. Đi xa điểm, Trương Vô Kỵ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đá một chút, vị trí hào xảo bất xảo sát quá hắn bắp đùi, cơ hồ là bản năng phản ứng xoay tay lại nắm lấy Tống Thanh Thư mắt cá chân, chế trụ này chỉ làm bậy chân, lỗ tai nháy mắt liền đỏ. Tống Thanh Thư cũng nhận thấy được chính mình chân vừa mới đụng tới cái gì, lập tức lão. Thật xuống dưới, ánh mắt không chịu khống chế thổi qua đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một đôi tay bỗng nhiên liền không biết hướng nào phóng, mặt đi theo đỏ. Trương Vô Kỵ không buông tay, mà là nhìn bắt ở trong tay chân. Mắt cá chân tiêm tế, liên quan bản thân cũng không lớn, làn da trắng nõn kiều nộn, mơ hồ nhưng thấy màu xanh lá mạch máu, đủ cung độ cung rào hảo, năm cái đủ ngón chân mượt mà đều sưng, mũi nhọn lộ ra nhàn nhạt thịt chu tu bổ chỉnh tề móng tay giống phấn sắc cánh hoa giống nhau. Trương Vô Kỵ có điểm không bỏ được buông, hắn cảm thấy Tống Thanh Thư chân thật là lớn lên rất đẹp, giống một kiện trạm ngọc lại so lạnh như băng ngọc thạch càng thêm hoạt sắc sinh hương một ít mang theo ấm áp. Tống Thanh Thư cảm giác chân bị như vậy giá có điểm toan, nhịn không được giật giật mắt cá chân, bỗng nhiên cảm giác bắt lấy chính mình tay đột nhiên nhéo, sau đó giống bị năng đến giống nhau buông ra, lộ ra năm cái đỏ bừng dấu tay. Trương Vô Kỵ phát hiện chính mình ngạnh, Tống Thanh Thư vẫn luôn nhìn hắn, lập tức phát hiện hắn biến hóa, ánh mắt quét qua Trương Vô Kỵ buông ra cổ áo, đã sơ cụ hình thức ban đầu cơ bắp hình dáng, theo bản năng liếm liếm môi, cảm giác trên người có điểm nhiệt. Một thất yên tĩnh, ngọn lửa nhảy lên hai hạ, hoa đèn. Bang, một tiếng, dập tắt, tầm mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, Trương Vô Kỵ tìm về hành động lực chuẩn bị nằm hạ coi như cái gì đều không có phát sinh khi, bỗng nhiên một khối ấm áp thân thể đã đứng tới. Hắn cảm giác chính mình cổ áo bị kéo ra, có người đem mặt dán ở ngực hắn thượng, phun tức ướt nóng, sợi tóc cào hắn cằm phát ngứa. Tống Thanh Thư thanh âm dầu dĩ vang lên, mang theo ngực hắn cùng nhau chấn động. Ta khó chịu ngươi giúp ta làm ra tới, lại giả chết liền không phải nam nhân. Trương Vô Kỵ cảm thấy trong óc ầm ầm vang lên, tay so tự hỏi mau đem Tống Thanh Thư lạc khẩn ở trong ngực kéo xuống hai người quần, hai căn dương khí dán ở cùng nhau chậm rãi cọ sát lên. Da thịt tương dán, dục vọng ở ngắn ngủi trấn an sau tiếp tục bạo trướng. Tống Thanh Thư hơi hơi phát ra pha cảm giác được Trương Vô Kỵ ngoạn ý so với chính mình muốn đại rất nhiều, gân xanh bạo khởi cọ sát gian có khác diệu vị. Hiện tại hai người chi gian quyền chủ động lại rớt mỗi người, Tống Thanh Thư đã túng, lại luyến tiếp tình dục khoái ý, một bên chân tay co cóng làm ngoan ngoãn chạm, một bên nhịn không được dán Trương Vô Kỵ bụng nhỏ chính mình động lên, 10 đủ 11 cái có tà tâm không tặc gan tiểu sắc quỷ. Mà Trương Vô Kỵ đem tâm một hoành, cảm thấy quang ma hai hạ xa xa không đủ, đem Tống Thanh Thư vạt áo toàn cởi bỏ, ở hắn trên eo sờ soạng hai thanh, duỗi tay đem người từ trên giường ôm lên, hướng trên bàn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư bỗng nhiên treo không, mơ mơ màng màng duỗi tay ôm lấy Trương Vô Kỵ cổ, vươn ra ngón tay đi vòng tóc của hắn, hơi hơi dùng sức một xả, làm như chất vấn. Nơi này là khách điếm, chúng ta đem đệm giường làm dơ nhưng không có biện pháp giấu. Trương Vô Kỵ đi hàm Tống Thanh Thư vành tai, nho nhỏ một mảnh mềm thịt cùng hắn lưỡi đầu triền miên, muốn cắn lại sợ lưu lại dấu vết, không cam lòng dùng môi thật mạnh nhấp một chút, cười nhẹ. Ngươi cũng tiểu tâm chút, đừng lại làm ra như vậy đại động tĩnh. Tống Thanh Thư trên mặt nháy mắt bạo hồng, bị Trương Vô Kỵ buông, nửa người trên nằm ở trên mặt bàn, nửa người dưới treo không. Cái bàn không lớn, một nửa mông lộ ở bàn duyên bên ngoài, Tống Thanh Thư cảm thấy chính mình một cái không cẩn thận liền phải ngã xuống đi, hơn nữa bàn quá ngạnh thực không thoải mái, nhịn không được tưởng đẩy ra Trương Vô Kỵ đi xuống. Trương Vô Kỵ không buông tay, đến này một bước hắn lại buông tay liền có thể đạp đất thành Phật, dứt khoát làm Tống Thanh Thư một chân rơi xuống đi, hư điểm mặt đất, một khác chân bị hắn gấp lại đẩy cao, hạ thể lập tức môn hộ mở rộng ra. Trương Vô Kỵ áp đi lên, đem Tống Thanh Thư tay đưa đến hắn bên miệng hống hắn. Cắn, bằng không đợi lát nữa ngươi khẳng định kêu ra tới. Tống Thanh Thư oán hận nhìn hắn, không nghĩ ra vì sao Trương Vô Kỵ so với chính mình thục luyện nhiều như vậy, là có người dạy hắn vẫn là không thầy dạy cũng hiểu. Hắn chủ động dán lên đi là cảm thấy việc này xác thật thực thoải mái, nhưng là bị Trương Vô Kỵ biến thành này dạng, bắp đùi lên men, dương khí kiểu cùng một khắc căn chạm vào thực kích thích, nhưng là càng nhiều là bị gió lạnh chiếu cố, ủy khuất ba ba phun nước mắt liền không có ở trong bồn tắm kia một lần cảm giác hảo. Cho nên hắn cũng không như vậy nguyện ý tiếp tục dầm gì không phối hợp. Trương Vô Kỵ tâm nói tiểu tử này không cho điểm ngon ngọt liền phải trời cao, cũng mặc kệ hắn Trương không há mồm, tay trượt xuống ở ngực hắn đầu vê thượng nhéo một hạ. Tống Thanh Thư thiếu chút nữa kêu ra tới, bị bắt cắn chính mình đầu ngón tay, hô hô xuyễn khí, lại bắt đầu lộn xộn, nhếch lên dương khí bước lên Trương Vô Kỵ bụng nhỏ, mà hai hạ bị một bàn tay nắm lấy, mang theo kén lòng bàn tay xoa phát chướng quy đầu. Tống Thanh Thư muốn mắt tê dần, mềm đi xuống, lại biến thành thật ngoan ngoãn làm Trương Vô Kỵ bài bố. Trương Vô Kỵ chính mình dương khi dán Tống Thanh Thư phần bên trong đùi thịt non động, tổng cảm thấy kém một chút hương vị, thấy Tống Thanh Thư phối hợp, dứt khoát đem hắn chờ mình, duỗi tay từ sau lưng vòng lấy Tống Thanh Thư eo, lại đi lộng hắn dương khí. Chân kẹp chặt, không cần ta động thủ giúp ngươi sao? Tống Thanh Thư không cảm thấy Trương Vô Kỵ lớn như vậy phương. Ngươi tay sống quá kém. Trương Vô Kỵ trần thuật sự thật, đả kích không lưu tình chút nào. Ta đổi cái biện pháp. Nói, Trương Vô Kỵ giật giật eo, quy đầu đỉnh chảy thanh dịch dính ướt Tống Thanh Thư đem phùng sau, cọ qua huyệt khẩu, cuối cùng tập tiến Tống Thanh Thư hai giữa hai chân, chậm rãi thọc vào rút ra lên. Một cái tay khác lại nắm Tống Thanh Thư ngực khẩu đậu đỏ thưởng thức cái kia vật nhỏ nguyên bản an an tĩnh tĩnh ở bạch tích ngực thượng, hiện tại bị bắt sung huyết đứng thẳng lên, từ màu hồng nhạt biến thành kiều mị đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư cả người đều ở run, toàn thân hai cái mượn lực điểm, một cái ở ngực khẩu, một cái ở trên eo, Trương Vô Kỵ hai điều cánh tay chặt chẽ ôm lấy hắn, tay không ngừng kích thích hắn dục vọng. Tống Thanh Thư mũi gian phát ra mơ hồ khi âm, cắn đầu ngón tay đem nước nở thanh toàn nuốt vào. Phía sau va chạm lực đạo càng lúc càng lớn, giữa hai chân thịt non bị ma có chút tê dại, Trương Vô Kỵ quy đầu hung hăng đánh vào trứng giái thượng, mỗi đâm một hạ Tống Thanh Thư liền ăn đau đi phía trước trốn, Trương Vô Kỵ biết hắn không thoải mái, trên tay liền càng thêm ân cần, đa dạng chồng chất giúp hắn tiết ra tới. Tống Thanh Thư căng thẳng thân thể chờ dư vị qua đi, ánh mắt đều tan dã, cao trào về sau càng thêm mẫn cảm, giữa hai chân kẹp hung khí ngang ngược thọc vào rút ra làm hắn nhịn không được phát run. Vô Kỵ ta đau, ngươi nhẹ điểm. Trương Vô Kỵ nắm hắn tay, nhìn kia một loạt dấu răng, duỗi đầu lưỡi liếm liếm, cúi đầu đi hôn Tống Thanh Thư bên tai, một đường theo liếm hôn qua đi, ở hắn sau cổ mềm thịt thượng không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Lại nhẫn nhẫn, nói duỗi tay đi Tống Thanh Thư trên bụng nhỏ dính hắn vừa mới bắn ra tới độc dịch toàn bôi trên Tống Thanh Thư chân trong ổ, lại cắm liền bôi trơn rất nhiều. Tống Thanh Thư cảm thấy thoải mái chút chính là nghe thấy ra ra vào vào khi. Òm ọp, tiếng nước lại bỗng nhiên có một cổ cảm thấy thẹn cảm, cả người hồng thành trương thục trứng tôm. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư giữa hai chân vừa non vừa mềm, nhìn kia phiến phiêu lượng vai cổ trong lòng lửa nóng, lại nhanh chóng cắm mười mấy hạ để Tống Thanh Thư cũng bắn ra tới. Tống Thanh Thư chân trong lòng chợt bị từng luồng nhiệt dịch bắn mãn, lại theo đại chân chảy xuống đi, lăng một hồi mới phát hiện chính mình sớm đã lại nổi lên phản ứng. Trương Vô Kỵ cũng phát hiện, cười đem hắn bế lên tới, lấy hai người tiết y giúp hắn lau khô, thuận tay ở Tống Thanh Thư huyệt vị thượng điểm một chút. Vật nhỏ lập tức mềm đi xuống, hỏa khí lại không tiêu, Tống Thanh Thư lập tức không vui, u oán chừng Trương Vô Kỵ. Ngươi còn nhỏ, quá nặng dục không tốt. Trương Vô Kỵ hống hắn, bị người nói thẳng dục hỏa công tâm trước sau là thực mất mặt, đặc biệt là kia cá nhân còn cầm. Chứng cứ, thời điểm, Tống Thanh Thư đoạt ở Trương Vô Kỵ phía trước nhặt lên một khác bộ. Chúng ta đi thôi, quần áo giặt sạch ngủ tiếp, cách Trương,